Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tàng kiếm môn, sư huynh, Tô Phi lập tức làm ra phản ứng, một cái đỡ lấy kính trai thân thể, Tô Phi, nhanh, tránh trong phòng đi, Minh đạo nhân thân hình khẽ động, đơn trưởng rơi vào kính trai đầu vai. Lập tức có một đạo hộ thể chân khí thu hút kính trai thân thể. Khụ khụ, kính trai liên tục ho khan vài tiếng, đảo mắt liền tỉnh lại. Đa tạ lão sư, ngươi đừng nói trước, Tô Phi, còn không mau thanh kính trai đỡ trở về phòng. Minh đạo nhân lớn tiếng mệnh lệnh, rõ, Tô Phi lập tức lên đường, đem kính trai đỡ lấy hướng trong phòng đi. Hô hô. Cùng một thời gian, bên tai truyền đến một trận tay áo tiếng xé gió. Minh đạo nhân bước ra thể nội hạn cấp đan, thân hình khẽ động, chính là như là lưu quang đồng dạng bay vào đại tấn núi hư không. Khụ khụ, không bằng Tô Phi quay đầu nhìn lại, kính trai lại một lần liên tục ho khan. Đi thôi, Tô Phi, trước dìu ta trở về. Tô Phi sắc mặt ngưng trọng. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia ba vị kiếm sư vì sao đột nhiên tập kích đại tấn núi. Còn nhớ kỹ vương thất có rõ ràng quy định. Kiếm sư không thể tại cấp 80 trở xuống địa khu động võ. Nếu không chính là phạm trọng tội. Cho dù là kiếm sư. Cũng có khả năng bị phán xử tử hình. Đem kính trai đỡ trở về phòng nằm xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ. Cũng có thể thấy rõ, Minh đạo nhân chân đạp một cái vàng đuôi khổng tước, đứng tại năm điện trưởng lão trước mặt, cùng kia ba vị kiếm sư hình thành đối lập chi thế. Vàng đuôi khổng tước, chỉ có cấp 130 trở lên tu sĩ khả năng khống chế. Là Minh đạo nhân xuất hiện tại đại tấn núi hư không? Nguyên bản bao phủ tại đại tấn núi kiếm khí uy áp. Trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có để lại. Sau đó, cũng không biết Minh đạo nhân cùng kia ba vị kiếm sư đến cùng nói cái gì. Chẳng được bao lâu, liền thấy kia ba vị kiếm sư quay đầu. Hướng phía vương thành phương hướng bay đi. Hô, kiếm sư khẽ động, một cơn gió mạnh phá không mà tới. Đại tần núi xung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong. Phong trần mệt mỏi. Bụi cây vang xào xạc. Sau đó, Minh đạo nhân tựa hồ đối với năm điện trưởng lão bàn giao cái gì? Chính là dẫm lên vàng đuôi khổng tước, trở về cầm kiếm sơn. Hiển nhiên, trận chiến đấu này chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Minh đạo nhân thế nhưng là đường đường đại kiếm hoàng. Khi hắn bước ra thể nội hạn cấp đan, lấy đại kiếm hoàng tư thái đối mặt ba cái chỉ là kiếm sư. Trực tiếp là có thể đem kia ba cái nho nhỏ kiếm sư dọa đến tè ra quần. Các loại Minh đạo nhân trở lại cầm kiếm sơn. Năm điện trưởng lão thì là rơi vào đại tấn núi. Đi thăm dò xem hùng thị nhất tộc tử thương tình huống. Lão sư, Minh đạo nhân vừa mới đi vào tử ngọ cung cửa lớn. Tô Phi lập tức nghênh đón. Lão sư, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kia ba cái kiếm sư vì cái gì đối hùng thị gia tộc người xuất thủ? Ai? Minh đạo nhân hai tay thả lỏng phía sau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua vương thành phương hướng. Có lẽ theo mộc giản được vời vương tử từ hôn một khắc này bắt đầu. Cầm kiếm sơn liền chú định sẽ không lại bình tĩnh lại. Chẳng lẽ là Lý gia? Tô Phi nhớ kỹ rất rõ ràng. Lý Uyển mà đã từng nói với hắn, Triệu vương tử vứt bỏ mộc chọn Lý, bây giờ đã là Lý Tiêu Vân sắp là con rể. Hiện tại, cầm kiếm sơn địa khu rất đắc thế không còn là mộc gia, mà là Lý gia, hùng thị gia tộc là mộc gia gia tộc phụ thuộc. Đối hùng thị gia tộc người xuất thủ, chính là đang đánh mộc gia mặt, đồng thời, cũng là tại hướng mộc gia tuyên bố. Từ nay về sau, cầm kiếm sơn địa khu, không còn là mộc gia nói tính toán. Không tệ, việc này xác thực cùng Lý gia có quan hệ. Bất quá, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là mộc lý hai nhà ở giữa chiến tranh. Minh đạo nhân trong lòng tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, thở dài trong lòng một tiếng, ai, xem ra, vi sư cũng là thời điểm rời đi nơi này, rời đi. Tô Phi mi tâm cau lại, khó hiểu nói, lão sư vì sao muốn rời đi? Cái này, Minh đạo nhân chần chờ một cái, nhóm chúng ta đi vào rồi nói sau. Minh đạo nhân sắc mặt chưa hề không giống hôm nay như thế ngưng trọng, cũng chưa hề không giống hôm nay dạng này, duy nhất một lần nói như thế rất nhiều. Sư đồ hai người tuần tự đi vào kính trai cùng Tô Phi phòng ngủ. Kính trai thụ nội thương, còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng hắn thể nội bị Minh đạo nhân rót vào một cỗ hộ thể chân khí. Nơi đây chân khí vẫn còn, tinh thần không đến mức quá kém. Gặp Minh đạo nhân đi tới, kính trai lập tức bò người lên. Lão sư, đừng nhúc nhích, người trước nằm xuống. Minh đạo nhân chưa từng tới bọn hắn gian phòng. Đây là lần thứ nhất. Kính trai thông minh hơn người, tự nhiên nhìn ra được, chuyện hôm nay tuyệt không phải bình thường. Minh đạo nhân đột nhiên tới, tất nhiên có chuyện trọng yếu muốn bàn giao. Thế là, chần chờ nằm xuống, nói, lão sư, có chuyện gì, cứ việc phân phó học sinh là được. Minh đạo nhân áy náy nhìn xem kính trai, một tay vỗ nhẹ kính trai đầu vai. Sau đó lại là kính trai buộc chăn mền. Ai, nặng nề thở dài một tiếng, nói, kính trai, vi sư liền muốn rời khỏi Cầm Kiếm Sơn, đi vương thất là nhị vương tử hiệu lực. Từ nay về sau, vi sư không thể lại chiếu cố các ngươi sư huynh đệ. Ngươi là sư huynh, mặc dù ngươi bây giờ tình trạng cơ thể không phải rất tốt, nhưng người phải gánh vác lên tác vi sư huynh trách nhiệm. Chiếu cố thật tốt Tô Phi, minh bạch chưa? Lão sư, nghe vậy, kính trai hốc mắt đỏ lên. Từ hắn xuất sinh đến nay, trên đời này đối với hắn tốt nhất chính là Minh đạo nhân. Sư đồ hai người ở chung mới không mấy năm thời gian. Không nghĩ tới, ai, kính trai cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão sư, ngài mới vừa nói là nhị vương tử hiệu lực, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh đạo nhân trong lòng rất rõ ràng, hắn là kính trai ở trên đời này lớn nhất ỷ lại. Tại Mộc gia, nếu là không có Minh đạo nhân, kính trai linh cơ bị hủy, đã sớm nên bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ có Tô Phi tại, kính trai vận mệnh cũng không trở thành rơi xuống như vậy bi thảm hoàn cảnh. Đối với đây, Minh đạo nhân ngược lại là cực kỳ yên tâm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thể giúp kính trai tái tạo linh cơ. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất tiếc nuối, cũng là lớn nhất nỗi khổ riêng. Xem kính trai cố nén cảm xúc, không cho nước mắt chảy xuống đến bộ dáng, hắn cái này làm lão sư, cũng là không khỏi động dung. Hô, âm thầm trấn định cảm xúc, thở dài một hơi, nhị vương tử tài đức vẹn toàn, chính là chân vương chi tuyển. Triệu vương tử sát phạt quyết đoán, nhân phẩm thấp kém, nếu như tương lai Tần quốc từ Triệu vương tử cầm quyền, như vậy Tần quốc lê dân bách tính, chắc chắn sinh hoạt tại nước sâu hỏa nhiệt ở trong. Ta Minh đạo nhân bình sinh sáng tạo người nhân kiếm đạo, từ trước đến nay coi trọng là lấy đức phục người, mà không phải dùng võ trị người. Nhị vương tử trạch tâm nhân hậu, vừa vặn cùng vi sư người nhân kiếm đạo không mưu mà hợp. Nếu như tương lai nhị vương tử có thể kế thừa Tần quốc vương vị, như vậy Tần quốc tương lai chắc chắn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hôm nay Triệu vương tử thủ hạ kiếm sư đối Hùng thị gia tộc xuất thủ, mặt ngoài nhìn qua là Lý gia đối Mộc gia cảnh cáo, nhưng cùng lúc cũng là bởi vì Mộc gia cùng Thiên Kiếm Tông giao hảo, mà Thiên Kiếm Tông chỗ nâng đỡ vừa vặn chính là nhị vương tử. Cho nên cái này không chỉ là Mộc Lý hai nhà ở giữa chiến tranh, đồng thời cũng là Triệu vương tử cùng nhị vương tử ở giữa ám chiến. là sư Phương Tài bước ra hạn cấp đan, thân phận đã bại lộ, nếu là tiếp tục lưu lại Cầm Kiếm Sơn, tất định là Cầm Kiếm Sơn mang đến không thể vãn hồi phiền phức. Cho nên, vì sư hôm nay nhất định phải rời đi. Về sau, các ngươi sư huynh đệ, nhất định phải hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau chiếu ứng, vô luận tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, nhất định phải nhớ lấy. Các ngươi là ta Minh đạo nhân đắc ý nhất môn sinh, cũng là ta Minh đạo nhân đời này chỗ thu. Cuối cùng hai vị học sinh, nói đến thế thôi, Minh đạo nhân xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, trịnh trọng nói, vì sư biết rõ, ngươi đã học được thức thứ nhất, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ lấy, đã lựa chọn tu tập người nhân kiếm đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể tùy ý thi triển. Minh bạch chưa? Vâng, học sinh nhất định khắc trong tâm khảm. Nghe vậy, Tô Phi hướng Minh đạo nhân vươn người thi lễ. Minh đạo nhân nhìn xem Tô Phi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu không phải Tô Phi xuất hiện, cái này cái gọi là người nhân kiếm đạo, tương lai chỉ sợ cũng không người kế tục. Trịnh trọng mà cảm kích chụp một cái Tô Phi bả vai, liền lại xoay mặt nhìn về phía kính trai. Từ trong ngực xuất ra một bản, đưa tới kính trai trong tay. Từ nay về sau, ta Minh đạo nhân một môn, liền gọi là Tàng Kiếm Môn. Tàng Kiếm Môn lấy người nhân kiếm đạo làm hạch tâm. Bản này bên trong chỗ ghi chép, chính là ta Tàng Kiếm Môn làm việc chuẩn tắc. Kính trai, người thân là sư huynh, coi như tương lai không cách nào lại đi vào con đường tu luyện, cũng vừa muốn nghĩ cách đem Tàng Kiếm Môn người nhân kiếm đạo phát dương quang đại, cùng Tô Phi cùng một chỗ, đem người nhân kiếm đạo đẩy hướng thế giới, nhường càng nhiều người minh bạch, chỉ có người nhân, khả năng vô địch tại thiên hạ, mà giết chóc, sẽ chỉ là thế gian này mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Làm kiếm đạo, là nhân tộc phồn vinh, nhóm chúng ta tất cả tu kiếm người, cũng nên học tập người nhân kiếm đạo, tuân theo người nhân kiếm đạo làm việc tổng cương. Nhớ kỹ ha? Vâng, kính trai nhớ kỹ, kính trai tiếp nhận, đảo mắt, Minh đạo nhân chính là hóa thành một vòng lưu quang, chân đạp vàng đuôi khổng tước, hướng vương thành phương hướng cực tốc bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.